Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 481, trong quân đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên tên là lôi quang đao. Nhưng là, lôi quang đao cũng không phải thật sự là đao pháp. Mà là một loại cải biến thủ bộ tánh mạng hạt người tiến hóa võ học. Đặc biệt là trường xuôi theo bộ phận, sẽ thay đổi như lưỡi đao bình thường sắc bén. Cái gì đều có thể chém nhão nhoẹt. Đương nhiên, tại giả thuyết xã trong vùng, loại này đặc tính hiện ra không đi ra. Bất quá lôi quang đao còn có thể trên phạm vi lớn tăng cố ra tay đổ. Vậy thì phi thường hữu dụng. Tần Huyên hai tay như là lôi điện bình thường liên hoàn chém ra. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đối với Hàn Sâm lực áp bách cường rất nhiều. Răng rắc, Hàn Sâm né tránh không kịp. Trên bờ vai lập tức ăn hết một cái cổ tay chặt. Tổn thương giá trị lập tức trên phạm vi lớn trượt. Thoáng cái đã mất đi 64. Nhưng gặp Tần Huyên đồng nhất nhớ cổ tay chặt lực lượng phán định mạnh bao nhiêu. Công kích được bộ vị còn không phải là yếu hại. Thoáng cái tựu tổn thất hơn 60 tổn thương giá trị. Hàn Sâm lại là hơi có chút hưng phấn. Chỉ có đang đối mặt đối thủ cường đại thời điểm. Mới có thể chính thức kiểm nghiệm của mình sở học phải hay là không hữu dụng. Đối thủ càng mạnh hắn càng cao hứng. Bất quá hắn tổn thương giá trị đã không cách nào chèo chống hắn lại lần lượt cái thứ hai. Cho nên Hàn Sâm biến thành càng cẩn thận kỹ càng. Đem mình theo động huyền kinh trong tìm hiểu đến kỹ xảo. Từng giọt dung nhập vào thân pháp của mình cùng. Tẩu vị, chính giữa. Bắt đầu còn hiển nhiên có chút không lưu loát, đặc biệt là tại lôi quang đao khoái công thế dưới. Lần lượt cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị Tần Huyên chém trúng. Nhưng khi Hàn Sâm dần dần đem những lĩnh ngộ đó chân chính vận dụng sau khi đi ra. Ngạc nhiên đương nhiệm nguyên lai còn có nhiều như vậy khả năng. Giống như là đẩy ra một cái tân thế giới đại môn. Thấy được rất nhiều trước kia chính mình theo không nghĩ tới qua đồ vật. Hàn Sâm càng ngày càng đắm chìm ở loại này phát hiện mới bên trong. Bắt đầu còn, cảm, giác là đối thủ Hương Phi khả năng công kích mang đến cho hắn rất lớn áp lực. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Hàn Sâm đã cảm giác không thấy Hương Phi mang tới áp lực. Toàn bộ tâm tư đều chút xuống tại đối với động huyền kinh kỹ xảo lĩnh ngộ thượng diện. Vô ngã vô địch, theo giờ khắc này bắt đầu. Hàn Sâm đối thủ đã không phải là Hương Phi, mà là chính bản thân hắn đối với tân thế giới khát vọng. Tần Huyên bắt đầu còn hết sức tức giận. Hy vọng có thể tuôn ra toàn bộ lực lượng đả bại cái này ghê tởm đối thủ. Nhưng là dần dần, Tần Huyên tức giận biến thành kinh ngạc. Lúc sau kinh ngạc biến thành kính nể. Lúc sau kính nể biến thành khiếp sợ. Tần Huyên phát hiện ra một chuyện. Theo đối thủ độ đến xem, thân thể tố chất của hắn không nên như nàng. Hoặc là nói đối phương là cố ý thấp xuống tố chất thân thể cùng nàng một trận chiến. Dù vậy, đối phương thân pháp y nguyên cường đại làm cho Tần Huyên hoàn toàn không sinh ra một tia thủ thắng hy vọng. Bởi vì cả hai sự chênh lệch thật sự quá lớn. Tần Huyên tại một ít đại sư chân chánh cấp nhân vật trên người cũng từng cảm thụ qua loại này chênh lệch. Cho nên Tần Huyên đương nhiên cho rằng đối phương cũng không phải một người bình thường tân binh, mà là quân đội trong một vị đại lão trò chơi chi tác. Cho nên Tần Huyên đã không có lúc trước oán giận, chỉ hy vọng là có thể từ trên người đối phương học được một ít gì. Rất nghiêm túc quan sát lấy đối phương, tẩu vị, cùng thân pháp, càng là quan sát, Tần Huyên thì càng kinh hãi. Không biết vị này đại lão rốt cuộc là ai. Như vậy thân pháp cơ hồ có thể cùng cái kia, dịch thiên thuật cùng so sánh. Nhưng khi nhìn bắt đầu lại có chút bất đồng. Thật đúng huyền diệu tới cực điểm. Lúc nào trong liên minh lại ra như vậy thân pháp, là mới mở ra thân pháp. Hay. Vẫn là có chút cổ võ bí truyền đâu này. Hàn Sâm không biết Tần Huyên đã đem hắn trở thành một vị ngẫu nhiên đến trò chơi phong trần quân đội đại lão. chỉ là đang không ngừng lĩnh ngộ động huyền kinh ảo diệu, động huyền kinh đối với Hàn Sâm khải thật lớn. Lại để cho thân pháp của hắn thoát ly bắt chước nữ hoàng cấp thấp trình độ. Có không ít nhận thức hoàn toàn mới. Càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đang lúc Hàn Sâm chỗ trong sự hưng phấn thời điểm, lại phát hiện đối thủ Hương Phi ngừng lại. Không tiếp tục công kích. Hàn Sâm có chút kỳ quái nhìn xem đối thủ của mình. Không biết nàng vì cái gì dừng lại. Xin hỏi ngài là vị nào trường? Tần Huyên chào theo kiểu nhà binh, cung kính mà hỏi. Hàn Sâm thân pháp đã làm cho Tần Huyên trong nội tâm thuyết phục. Đã cho rằng Hàn Sâm là một vị trong quân đại lão. Ta không phải là cái gì dài, chính là một cái lính quen. Hàn Sâm nói thẳng, Tần Huyên tự nhiên là không chịu tin tưởng. Một tên lính quen làm sao có thể có như vậy thân pháp tạo nghệ. Nàng cũng chỉ là tại các vị đại sư cấp nhân vật trên người. Mới được chứng kiến như vậy chỉ bằng vào thân pháp là có thể làm cho vô cùng lực áp bách năng lực. Đây không phải nói luyện một hai chủng cao cấp thân pháp là có thể đạt tới cảnh giới. Phải là tại võ đạo tu dưỡng bên trên có đầy đủ cảnh giới. Mới có thể đạt tới loại trình độ này. Hàn Sâm cảnh giới võ đạo tuy nhiên không cao lắm. Bất quá, động huyền kinh thức sự quá huyền diệu. Hàn Sâm chỉ là bước đầu dung hợp tại thân pháp của mình trong đó. Tự làm Tần Huyên đã có áp lực như vậy, mới có thể hiểu lầm hắn là một vị đến chơi một chút trong quân đại lão. Bất quá đã đối phương không chịu thừa nhận, Tần Huyên cũng không bắt buộc. Bất quá trong nội tâm nàng đã cho rằng Hàn Sâm là một vị trong quân đại lão. Nhìn xem Hàn Sâm nói ra, chiến hữu, không biết thân pháp của ngươi tên gọi là gì, có khả năng hay không truyền thụ cho người khác đâu. Người nghĩ học, Hàn Sâm có chút hết ý nhìn xem cái này gọi Hương Phi nữ quân nhân. Đúng thế, Tần Huyên khẳng định gật đầu đáp, truyền thụ tự nhiên cũng là có thể đấy. Bất quá đây không phải trong quân đội võ học, miễn phí là không thể nào đấy. Hàn Sâm nghĩ nói ra, hắn mình bây giờ cũng chỉ là vừa học được một bộ phận. Hơn nữa chỉ là mình luyện lời mà nói, có chút khuyết điểm cũng nhìn không ra. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường chính là cái đạo lý này. Nếu như cái này Hương Phi chịu bỏ ra cái giá xứng đáng, Hàn Sâm đến lúc đó không ngại dạy cho nàng một điểm nửa điểm. Bắt nàng làm cái vật thí nghiệm cũng tốt. Đương nhiên, hoàn chỉnh kỹ xảo Hàn Sâm nhất định là sẽ không dậy. Chiến hữu người ra cái giá. Chỉ cần ta có thể gánh nặng lên cũng có thể. Tần Huyên vội vàng nói. Nàng biết rõ như đối phương như vậy thân pháp. Cũng không phải có tiền là có thể học được. Ta đầu tiên nói trước. Ta chỉ có thể dạy ngươi một ít giải giác kỹ xảo. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu vậy phải xem ngươi thiên phú của mình rồi. Đối phương thật tâm thật ý muốn học. Hàn Sâm cũng không muốn lừa gạt đối phương. Trước đem lời nói rõ ràng ra. Không có vấn đề. Ta minh bạch. Hàn Sâm càng như vậy nói. Tần Huyên càng thấy được hắn là cái trong quân đại lão. Ngẫu nhiên chỉ điểm một chút có thể. Khẳng định không có khả năng tay bắt tay giáo. Như vậy đi. Người muốn học lời mà nói. Nửa giờ một bài giảng. Ta dạy cho ngươi nghe. Không cho phép vấn đề đề. Mỗi lớp khoảng cách thời gian không xác định. Dùng thời gian của ta làm chuẩn. Giờ dạy học phí nha. Nói đến đây. Hàn Sâm do dự một chút. Lấy tiền khẳng định không quá đi. Dễ dàng bại lộ tài khoản của chính mình cùng thân phận. Hơn nữa hắn hiện tại lại là tại Vĩnh Thán nữ thần số thượng diện. Cũng không có cách nào gặp mặt giao dịch. Như vậy đi, dùng võ dễ dàng võ. Ta dạy cho ngươi một bài giảng. Ngươi đem vừa rồi dùng cái chủng loại kia cổ tay chặt kỹ pháp tư liệu cho ta. Ta nhóm, đám bọn họ coi như làm là trao đổi đi. Sau này khóa mặt khác nói sau. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hàn Sâm nhìn xem Tần Huyên nói ra, hắn từ, cảm, Giác nói điều kiện đã rất cao. Đối phương cái loại này võ kỹ rõ ràng không đơn giản. Hắn chỉ là giáo nửa giờ. Tự muốn đối phương một môn có thể là người tiến hóa cấp độ S võ kỹ. Cái giá tiền này hiển nhiên là rất cao. Được, Tần Huyên một lời đáp ứng luôn. Không có nửa điểm do dự. 8. Cách chương.